Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 487, đánh vỡ không gian. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, xem ra bọn họ là thật đã chết rồi. Giống như Long nhìn lấy đệ nhất người báo thù Mộ Bia nói đến. Mà Tony người nhìn trước mắt Mộ Bia, trong lòng có một loại không nói ra được bi thương. Nhưng là ai cho bọn hắn lập bia đâu? Lúc này Nick Phúc Thụy hỏi. Mọi người nhìn về phía cái kia thạch ốc, giống như Long dẫn đầu đi tới, gõ cửa một cái, không có phản ứng, giống như Long trực tiếp một quyền tướng môn đánh nát. Bên trong cũng không có người, nhưng là trong này chỉnh tề hoàn cảnh cho thấy nơi này đã từng có người ở lại, hơn nữa cư trú thời gian còn rất dài, đến bây giờ còn tại ở, chỉ bất quá bây giờ không ở nhà. Lúc này, Tony bọn hắn phát hiện có một mục tiêu đang ở phi tốc tới gần nơi này. Chờ bọn hắn thấy rõ người tới thời điểm, nhao nhao khẩn trương lên, làm ra chuẩn bị chiến đấu. Giống như Long đi tới sau cũng thấy rõ người tới, tiến lên một bước hỏi, Steve Rogers. Người kia nhẹ gật đầu, là ta. Các ngươi là từ chỗ nào tới, cũng là địa cầu sao? Hiện tại địa cầu thế nào, sao sao bị tiêu diệt sao? Liên tiếp mà vấn đề, để giống như Long hơi kém coi là đây không phải Captain America mà là Deadpool hoặc là Spider-Man. Chờ một chút, từng bước đến. Giống như Long vội vàng khoát tay nói đến. Steve Rogers lộ ra một nụ cười, thật có lỗi, ta một người quá lâu. Lần trước bọn hắn lúc đến nơi này ta cũng vừa tiến đến không bao lâu. Nhưng là bọn hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng, ta không có thể cứu được bọn hắn. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tony bỗng nhiên đứng ra, hỏi nói, ngươi có hay không gặp được một cái cùng dung mạo ngươi cơ hồ giống như đúc, nhưng là Hydra chiến đấu người, bọn họ cũng đều biết. Lúc trước Hydra đội trưởng cũng bị truyền tống tiến đến, về sau Mỹ quốc chính phủ trời xui đất khiến phía dưới đem hắn mang về đến rồi địa cầu. Ta ngược lại thật ra nghe nói, họ uất hẳn là phụ thân ngươi đi. Bọn hắn nói với ta Hydra đội trưởng chính là sự tình. Nhưng lúc ấy chúng ta cũng không có phát hiện hắn. Steve Rogers nói đến, như vậy, ngươi lại là đến từ nơi nào? Giống như Long nhìn lấy hắn hỏi, ta hẳn là đến từ một cái thế giới song song địa cầu, ở trong đó ta là Captain America. Nhưng là ta trên chiến trường sau không bao lâu, ngay tại một lần Hydra bẫy dập hạ bị truyền đến nơi này, bởi vì nơi này hoàn cảnh, cho nên ta cũng không biết qua đến cùng bao lâu thời gian. Howard bọn hắn liền đến nơi này. Giống như Long nhìn trước mắt Steve Rogers, hắn biết hắn không có nói sai. Trước mắt Steve Rogers cùng bọn hắn trong thế giới một dạng, là một người tốt, một cái siêu anh hùng. Bất quá, hiện tại cũng là bởi vì hoàn cảnh vấn đề có chút hay nói. Người đã là đến từ thế giới song song, vậy ngươi có nghĩ biện pháp trở về sao? Giống như Long hỏi. Nơi này đến bây giờ ta còn không có tìm được cuối cùng, cũng không dám đi quá xa. Steve Rogers nói đến, nếu là không biết vì cái gì, ta hầu như không cần ăn, chỉ sợ ta đã sớm chết đói. Nếu như chúng ta có thể giúp ngươi trở về, ngươi nguyện ý không? Giống như Long lại hỏi. Đương nhiên, hoàn cảnh nơi này lại không tốt, nếu như có thể ta là không nguyện ý ở chỗ này. Steve Rogers nói đến, vậy được rồi, chúng ta một hồi biết rời đi nơi này trở lại thế giới của chúng ta. Sau đó liền có thể nghĩ biện pháp đả thông cùng các ngươi thế giới ở giữa thông đạo. Giống như Long nói đến, tiếp theo, Tony bọn hắn đem đệ nhất người báo thù mộ đào mờ. Bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, những cái này người đã chết duy trì bọn hắn ban đầu bộ dáng. Mang theo những thi thể này, làm khá hơn một chút xử lý thủ đoạn về sau, giống như Long bọn hắn rời đi cái không gian này, về tới địa cầu. Mặc dù không biết ta rời đi bao lâu, nhưng nhìn đến nước Mỹ cái dạng này, liền biết phát triển được rất tốt. Steve Rogers nhìn lấy kiến trúc xung quanh nói đến, trên thực tế nơi này là tổng bộ của chúng ta, xem như khôi phục kiến thiết sớm nhất địa phương. Giống như Long nói đến, chúng ta bên này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, đẩy ngã Hydra thống trị. Tony nói thả ra tài liệu tương quan. Steve Rogers nhìn trên màn ảnh nội dung nói đến, thực không thể tin được. Thế mà xảy ra chuyện như vậy. Cho nên tại lúc mới bắt đầu, chúng ta gặp lại ngươi mới có thể khẩn trương như vậy. Tony nói đến, mặc dù nơi này không phải của ta thế giới, nhưng là ta có loại dự cảm. Ta thế giới đang ở chỉ sợ cũng có dạng này một cái Hydra đội trưởng. Steve Rogers bỗng nhiên nói ra, giống như Long nhìn hắn một cái, ngươi xác định sao? Steve Rogers lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ là có một loại dự cảm, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lý do. Cái này chỉ sợ sẽ là thế giới song song chiếu rọi cảm ứng. Đi, Tony nói đến, đã như vậy, nhanh lên hoàn thành thời không thông đạo. Hy vọng thế giới kia sẽ không giống chúng ta bên này một dạng. Giống như Long nói đến, một tuần lễ sau, Tony thông qua Steve Rogers trên người không gian tọa độ lưu lại. Định vị thế giới kia, thật không nghĩ tới, thế mà dễ dàng như vậy. Một lần thành công, nhìn lấy sắp thành hình thông đạo, Tony nói đến. Phải biết lúc trước muốn tìm tới cái kia đệ nhất người báo thù biến mất không gian thời điểm thành. Lập thông đạo đều thành lập 5 lần. Lần này thế mà một lần thành công. Thông đạo thành hình về sau, giống như Long bọn hắn liền tiến vào thông đạo, xem ra lần này điểm rơi của chúng ta tại trên địa cầu, giống như Long nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh nói đến, nhìn qua cùng chúng ta bên kia không có gì không giống nhau. Tony nhìn lấy bốn phía nói đến, nói, không chừng ta có thể thử xem liên hệ với bên này Iron Man. Nhưng là, vì cái gì ta dự cảm không tốt tại đi tới nơi này bên thời điểm biến càng thêm mãnh liệt, Steve Rogers nói đến, lúc này, từ trên trời giáng xuống một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bọn hắn giơ thương nhắm ngay giống như Long bọn hắn, người đối diện nghe lấy. Giơ tay lên đầu hàng. Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia biểu cùng hẳn là Hydra A. Steve Rogers nhìn lấy những binh lính kia trên người tiêu ký nói đến. Ta muốn dự cảm của ngươi là đúng. Nơi này thực sự bị Hydra đã khống chế. Giống như Long ngẩng đầu nhìn trên bầu trời to lớn hàng không mẫu hạm. Cái kia lại rõ ràng bất quá Hydra tiêu chí cho thấy hết thảy. Thực sự khó có thể tin. Thế mà lại có một đống lớn siêu anh hùng từ thế giới khác đến, chẳng lẽ là Avenger chuẩn bị ở sau? Sao? Một thanh âm nói đến. Tiếp lấy giống như Long bọn hắn liền thấy cái thế giới này Hydra đội trưởng. Cùng hắn đứng chung một chỗ, còn có một số chữ danh nhân vật phản diện, bao quát Loki, mặc dù nói chúng ta mới vừa vặn đem những siêu anh hùng đó giải quyết hết. Nhưng là các ngươi tới cũng rất khéo, lần này chúng ta phải ngay thế giới dân chúng mặt đem bọn ngươi đánh bại. Chứng minh Hydra mới là cái này người thống trị thế giới. Hydra đội trưởng nói đến, ngươi có ý nghĩ gì sao? Giống như Long nhìn lấy Steve Rogers nói đến. Hắn là ta, Steve Rogers nói đến, có ý tứ gì trực giác nói cho ta biết, chỉ có ta đánh bại hắn, có thể thay đổi hết thảy. Steve Rogers nói xông về đối diện Hydra đội trưởng cũng xông về Steve Rogers, mà những người khác thì là tìm tới giống như Long bọn hắn. Cái thế giới này thực lực không hề kém. Những cái này nhân vật phản diện thực lực đều đạt đến thất cấp. Giống như Long nhìn về phía bầu trời, hắn cảm thấy cái thế giới này vô hạn vị trí của bảo thạch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.